bỗng hạ xuống. Sau khi mở cửa vào nhà, đừng cười những thứ cuộc đời muốn, lại khiến nước mắt anh trào ra. Kim ngắn đồng hồ vào ba, suy nghĩ của anh lại ra bậy, ném vào tôi chiếc áo giả. Sao cuộc đời lại đối xử tao như vậy? Tôi chính là cánh cửa và ngày hôm đó bè đạp đau nhói. Anh có rất nhiều tiếng lòng nhưng không biết cách để làm sao nói. Trăm ngàn sự ức ức nằm sau một nụ cười kích cỡ cũ. Nụ cười vẫn ở trên môi nhưng niềm vui ta mất quyền sở hữu. Nghe và dịch bằng mắt và tai người khác nên chút khổ. Là một người đàn ông là một tương tư thì chúc bạn họ mãi mãi không được khóc. Và người ta nói một nụ cười thì lại bằng 10 thang thuốc bổ. Vậy thì miễn cười những tâm không vui liệu đó có phải là thuốc độc? Vẫn đi chân đi đi về đâu để không làm nhau ở trên đời. Cuộc đời chẳng như là mơ. Trân trọng ta khi có tiền xe, nhà ta sống theo cách họ muốn thì tâm hồn trôi lên đến như nghe. Ở bên ngoài cánh cửa ta sợ họ đánh giá ta, nhưng mà ở bên trong cánh cửa thì chính ta lại đánh giá ta. Wow, ông bác sĩ cứ thế mà không hiểu tôi. Tại sao tôi nói về tình trạng của mình thì trên nét mặt ông lại biểu môi. Nhưng cứ đau đầu, nhưng cứ mất ngủ, tôi chỉ muốn dừng sự tra tấn này lại. Bởi là vợ con cũng được để tôi tự do mang vai những ta gây dài. Họ đi ra xa, ôi mầm sâu trong cơ thể và đến lúc đâm trời ra hóa. Thế giới này ta như cái gai nằm ở bên trong khóe mắt, nỗi lòng của ta cứ chạy nhiều như hình dòng của dây thoát. Ai cũng mong cầu bình yên mà lại đi né tránh đau khổ. Ta không thể có được cầu vồng nếu cơn mưa không tránh nhau đổ. Tâm nhập vào giấc mơ và tôi đã nói với anh như thế. Hãy với gia đình bản thân mình dù xã hội coi như bạn nhiều ghê. Vì con người thích phô trương như kẻ sách bụi hay đóng. Hạnh phúc có khi là ăn thấy ngon mà không quan tâm là nguội hay nóng. Hãy subscribe.